Hưng phấn viết đầy mặt. Chị nếu là nói cái này, tôi đây đã không còn mệt nữa a, vừa vặn từ trong công ty đi ra. Chị Noãn thấy Du Như Băng ngồi sau xe Hàn Vi, nháy mắt đôi mắt sáng ngời lên. Cách chương.